Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất hạnh, nếu như không phải ba mẹ đem cô về nuôi, thì bây giờ cô không biết mình đang trôi nổi ở đâu, phải trải qua một cuộc sống như thế nào. Tới khi mẹ mang thai thiên dục, sự mong đợi mãnh liệt của ba mẹ cũng lây sang cô, làm cho cô không khỏi mong chờ vào hắn. Cô biết thiên dục là một đứa trẻ không dễ dàng có được. Cô yêu quý ba mẹ, cho nên cô cũng dùng toàn bộ tình cảm sinh mạng để yêu thương và bảo vệ đứa em trai này. Không để cho bất cứ ai có thể tổn thương hắn, cô nhất định sẽ bảo vệ hắn. Thiên Dục khi được 1 tuổi 3 tháng, đầu tiên hắn nói không phải là ba, mẹ, mà là Vi Vi. Khi đó hắn đứng ở trước cái ghế nhỏ màu trắng, cô hít hít mũi khóc thật là khó coi. Mẹ lại nói cô thật là ngốc nên mới vui vẻ. Bởi vì cô thương yêu hắn, luôn ở xung quanh chạy trước chạy sau chăm sóc cho hắn, nên hắn mới có thể thích cô như vậy. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Thiên Vi cong lên, cô nhẹ nhàng siết chặt gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thiên Dục. Thiên Dục à, phải gọi là chị, nói theo chị nào, chị, Vi, Vi Vi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Thẩm Thiên Vi vừa buồn bực lại vừa buồn cười. Không sai, người đầu tiên hắn mở miệng gọi là cô, nhưng tại sao không gọi là chị mà là tên của cô chứ? Cô thật sự rất muốn nghe hắn gọi một tiếng chị. Nhưng cái tên nhóc này thà chết chứ không chịu làm theo. Hắn xác định rằng cô chính là Vi Vi. Mẹ nói, có thể hắn từng nghe ba mẹ gọi cô là Vi Vi nên mới nhớ hai chữ này. Thật là một thất bại tốt đẹp mà. Tới lúc nào thì cô mới có thể nghe hắn gọi cô một tiếng chị đây? Thiên Dục à, chị là chị của em đó. Cô từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ mềm mại thay hắn lau đi mồ hôi trên trán. Rồi cưng chiều xoa xoa cái má mềm mại của hắn. Vi Vi. Cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên, một lần nữa phát ra hai chữ này. Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm cô, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, vừa giống như là đang mơ mộng. Thôi được rồi, là Vi Vi nha. Một chuỗi tiếng cười vui tươi hấn hở từ trong miệng của Thẩm Thiên Dục phát ra, giống như hắn vô cùng hài lòng với đáp án này. Em đó, mỗi lần bắt nạt chị đều vui vẻ như vậy nha. Thẩm Thiên Vi vuốt cái mũi nhỏ nhắn của hắn một cái, hai người cùng nhau cười rộ lên. Nghe ở sân sau có tiếng cười đùa vui vẻ, hai vợ chồng vẫn đứng ở cửa chính cười theo. An Vịnh Tâm bị Thẩm Tư Kiều ôm vào trong ngực. Kiều à, em cảm thấy thật là hạnh phúc. Anh cũng vậy. Thẩm Tư Kiều hôn nhẹ lên trán của vợ. Một lúc sau, An Vịnh Tâm mới ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn về phía Thẩm Tư Kiều nói. Chồng à, chúng ta sinh thêm một bé nữa có được không? Thẩm Tư Kiều cũng không kinh ngạc trước đề nghị của vợ, hắn chỉ cất tiếng thở dài tiếc nuối. Vợ à, anh xin lỗi. Coi như em muốn thì nó cũng sẽ không xảy ra đâu. Tại sao? Bởi vì anh đã buộc Caro rồi, không có khả năng sẽ cho em một đứa bé khác. Thẩm Tư Kiều rùng rợn nhìn vợ, giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất. Cái gì? Tại sao tới bây giờ anh mới nói cho em biết chứ? An Vịnh Tâm quả thật vô cùng là khiếp sợ. Anh không muốn mạo hiểm nữa, rất là nguy hiểm. Câu trả lời của hắn khiến khóe mắt của An Vịnh Tâm nhanh chóng đỏ rực. Chúng ta còn có Vi Vi và Thiên Dục mà. Như vậy là đã đủ rồi. Anh đúng là ngốc mà. An Vịnh Tâm vùi mặt vào sâu trong lồng ngực hắn, hít hít chóp mũi. Em yêu anh, thật sự là rất yêu anh đó. Anh cũng vậy. Một lúc sau, từ trong sân vọng ra tiếng cười đùa của lũ trẻ, một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hai vợ chồng. An Vịnh Tâm cố làm ra vẻ uất ức nói. Con trai của anh đúng là một tên khốn kiếp, hắn bắt nạt em. Sao thế? Thẩm Tư Kiều nhíu mày, mang theo nụ cười biết rõ rồi còn hỏi. Ở trước mặt em hắn rất là nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt Vi Vi lại ngoan ngoãn, là dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đây không phải là bắt nạt em thì là cái gì chứ? An Vịnh Tâm chu mỏ. Thẩm Tư Kiều vừa nghe vừa hé miệng cười. Vợ à, con trai của em mới 2 tuổi thôi mà. Chính là mới 2 tuổi mới đáng sợ nha. Cô không biết là di truyền từ người nào, ranh mà muốn chết đi. An Vịnh Tâm không phục mà cất lời. Không phải là từ em sao? Làm ơn đi chồng à, con anh cũng có phần đó. Hắn sau này khi dễ lời nói của anh, em không giúp một tay đâu. Vậy thì sau này để cho Vi Vi đối phó với hắn là được rồi. À, đúng là một ý kiến hay nha. Chồng à, anh thật là quá thông minh đi. Đôi mắt đẹp của An Vịnh Tâm lóe sáng. Cho dù hỗn thế tiểu ma vương đi nữa thì cũng có khắc tinh. Cô ôm chầm lấy Thẩm Tư Kiều mà hét lớn. Quá khen, nhưng anh muốn một phần thưởng, đó là cái hôn nha. Không thành vấn đề, 100 cái cũng có nha. Ở nơi nhỏ bé tràn ngập hạnh phúc, đó đã là một câu chuyện xưa, còn bây giờ đã là một chuyện khác. Nhóc con, thành thật khai báo cho mẹ. Nửa tháng trước xâm nhập vào kho tư liệu trường học, lấy đề thi rồi phát tán ở trên internet, làm hại cuộc thi rối loạn có phải là con giở trò hay không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net